Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, Vương Duy Trân chấn kinh. Cái này thần thông dù diệu, nhưng quá mức công cành, tự nhiên nhược điểm nhiều hơn. Chỉ cần tìm được nhược điểm, không phá nổi khó, Bạch Tử Nhạc đạm mạc nói một câu. Thân hình nhưng cũng tại trong chốc lát xông về kế tiếp trận cơ chỗ. Cái kia không biết người phát hiện kia thần thông bên trên mấy cái nhược điểm. Vương Duy Trân không khỏi truy vấn. Năm nơi, Bạch Tử Nhạc trong miệng nói. Một đạo tịch diệt thần quang lần nữa đánh ra. Tràn ngập hủy diệt, sinh sát chi lực tịch diệt thần quang cấp tốc càn quét. Trực tiếp cuốn về phía một tòa lầu các chỗ. Suy, suy, suy, hư không ngưng lại, toàn bộ lầu các lại tại trong chốc lát giống như đụng phải năm tháng xâm nhập. Phát hoàng, trở tối, sau đó lập tức tán loạn, hóa thành cho bụi, mà tại lầu các bên trong hơn 10 vị ma tu, nhưng cũng tại đồng thời, toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới, cấp tốc tán loạn hóa thành cho bụi, hoàn toàn không còn tồn tại. Cái này tịch diệt thần quang làm Bạch Tử Nhạc lúc đầu tông môn Triều Dương đạo phái trấn phái thần thông, mặc kệ là tinh diệu trình độ vẫn là uy lực, đều 10 phần cường hãn. Bây giờ lấy Bạch Tử Nhạc kia tinh thuần vô cùng thần niệm chi lực thi triển, coi là thật tồi khô lạp hủ, uy lực vô tận, cho dù hắn tận lực áp chế, một kích này đồng dạng so với bình thường nửa bước kim đan cảnh cường giả công kích cao hơn nửa bậc. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc phi kiếm lại lần nữa lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa đem một chỗ trận cơ cho trực tiếp phá hủy. Năm nơi, mà đổi thành một bên. Vương Duy Trân nghe được Bạch Tử Nhạc trả lời, trên mặt trì trệ, hắc hắc cười khan một tiếng, nói: cái kia còn không tệ. Ân, không tệ. Tâm tư lại nói không ra phức tạp. Liền xem như hắn, vừa rồi cũng bất quá nhìn ra 3 khu điểm yếu. Kết quả Bắc Minh chân nhân nhưng nhìn ra 5 nơi. Há không cho thấy, nhãn lực của mình cảnh giới so với hắn còn thấp. Chẳng lẽ nói láo, hắn không khỏi lần nữa nhìn về phía Bạch Tử Nhạc. Mắt thấy đối phương biểu lộ đạm mạc, một mặt nhẹ như mây gió, tâm tình lập tức càng thêm phiền muộn. 31, 32, không tốt, thời gian không đủ. Lý Chấn Chân Quân tại đối trận cơ điên cuồng xuất thủ đồng thời, một mực lưu ý lấy tình huống chung quanh. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn phá vỡ trận cơ thời điểm còn 10 phần thuận lợi. Mượn nhờ tập kích ưu thế, liên tiếp phá hủy từng cái trận cơ. Nhưng là, theo ma tu phương diện kịp phản ứng, vô số thần minh cảnh trung hậu kỳ, kim đan cảnh cấp độ ma tu xuất thủ đối bọn hắn tiến hành dây dưa. Phá hủy trận cơ tốc độ liền lập tức biến chậm, bây giờ trọn vẹn 90 hơi thở thời gian trôi qua. Lại chỉ phá hủy 28 cái, khoảng cách mục tiêu dự định 36 cái, còn kém 4 cái. 4 cái mặc dù không nhiều, nhưng ở lúc này lại có vẻ càng gian nan. Càng quan trọng hơn là thời gian không nhiều lắm. Hư không bên trong đại trận bốc lên, không ngừng bắt đầu khép kín. Bọn hắn trước đó để mà phá vỡ đại trận đủ loại trọng bảo đã liên tiếp đã mất đi tác dụng, nhiều lắm là còn có thể kiên trì 10 hơi. Lý Chấn Chân Quân trong lòng lo lắng, lại có 10 hơi thời gian, toàn bộ đại trận liền đem một lần nữa khép kín, phát huy ra tác dụng. Đến thời điểm có đại trận chi lực bảo vệ, bọn hắn liền càng khó có thể hơn phá hủy trận cơ, triệt để phá vỡ chân ma tông hộ tông đại trận. Mà lại một khi không thể tại đại trận khép kín trước đó rút đi, bọn hắn tự thân đều muốn tao ngộ đại trận áp chế cùng nhằm vào, từ đó thân hãm luân đồn, đáng chết. Lý Chấn Chân Quân gầm thét, lại căn bản trốn không thoát trước mắt kỳ ma ma quân dây dưa. Cái này kỳ ma ma quân, chỉ là kim đan cảnh sơ giai thực lực, xa không bằng hắn, nhưng tốc độ cực nhanh. Hắn nếu là đối hắn xuất thủ, đối phương lập tức chạy trốn. Nếu là hắn dự định phá hư trận cơ, đối phương nhưng dù sao có thủ đoạn đối với hắn tiến hành quấy nhiễu, để hắn 10 phần khó chịu. Mấy vị khác kim đan cảnh chân quân trong lòng cũng đều 10 phần lo lắng. Bọn hắn đều rõ ràng mục tiêu của chuyến này, 36 tòa trận cơ, bây giờ chỉ phá hủy 32 tòa, không còn kịp rồi. Mặc kệ như thế nào, lần này nhất định muốn thành công, không phải lần sau không còn có cơ hội như vậy. Khô Tĩnh chân quân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, ở đây bên trong, muốn nói cấp thiết nhất muốn công phá chân ma tông sơn môn, không ai qua được bọn hắn đại Phật tông. Trước đó tứ đại ma quân tứ ngược, bọn hắn đại Phật tông phụ trách ngăn cản Khô Vinh chân ma, có thể nói là tổn thất nặng nề. Không chỉ có vô số tinh anh đệ tử hao tổn, tự liền kim đan cảnh sơ kỳ hành không Phật quân đều không thể may mắn thoát khỏi. Là lấy, hắn lần này mang theo giận mà đến, là muốn vì sư đệ của mình cùng tông môn đệ tử báo thù. Mắt thấy đại trận sắp khép kín, hắn trên mặt lắc một cái, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ kiên quyết, trên thân kim quang lóe lên, thi triển ra Phật nộ kim cương đại thần thông, lại đối cứng lấy bạch cốt ma quân một kích, sau đó hung hăng đem mình kim bát ném ra, oanh long long, một thanh chấn vang, một ngọn núi lớn băng liệt, cự sơn bên trong, một tòa chừng cao 3 trượng trận cơ, tại bị kim bát va chạm nháy mắt, ầm vỡ nát. Bất quá, Khô Tĩnh chân quân lần này cũng tuyệt không dễ chịu. Coi như Phật nộ kim cương đại thần thông sức phòng ngự không yếu, nhưng cũng khó mà tiếp nhận bạch cốt chân quân một kích toàn lực. Hắn lập tức liền bị trọng thương. Cùng lúc đó, Thái Nhất kiếm tông Cố Bằng chân quân cắn răng một cái, trực tiếp đem phá diệt thần tiễn bắn ra. Phá diệt thần tiễn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, đem ngăn tại trước mặt mình kim đan cảnh ma tu bước lui, đồng thời hung hăng đánh vào một tòa trận cơ phía trên đem phá hủy. Thôi Kiếm chân quân nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bộc phát. Hắn dù sao cũng là xuyên vân dãy núi bên trong một cái duy nhất ngưng kết thượng tam phẩm kim đan cảnh tu sĩ, thực lực nội tình đều hơn xa tại cùng cảnh giới kim đan cảnh tu sĩ. Lúc này đột nhiên bộc phát, kim đan bên trong lực lượng kịch liệt dâng trào phía dưới. Khí thế như hồng, quả thực hung mãnh rối tinh rối mù. Chỉ là một kiếm, liền đem ngăn tại trước người mình một vị kim đan cảnh sơ kỳ ma tu bắn bay. Sau đó thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở một tòa trận cơ trước mặt. Một trường đóng ra, ra thiên bích vân. Nháy mắt liền đem mấy vị thần minh cảnh ma tu, hơn 10 vị khai khiếu cảnh ma tu cùng nhau nghiền thành bọt thịt. Đồng thời dư lực không giảm, rơi vào trận cơ phía trên, đồng dạng đem tòa nào trận cơ sụp đổ, liên tiếp 3 tòa trận cơ sụp ra, lập tức liền làm cho sở hữu người mừng rỡ. Cái khác tu sĩ cũng là liên tiếp liều mạng bộc phát, muốn thuận thế đem cuối cùng một tòa trận cơ phá hủy. Chỉ là cái này thời điểm, ma tu cũng liều mạng, đem so sánh các tông tu sĩ, ma tu phương diện càng thêm điên cuồng. Từng cái ma tu đồng thời thi triển ra đốt huyết bí thuật, thực lực bỗng nhiên tăng phúc một nửa trở lên. Tăng thêm cái này thời điểm, một chút sớm đã bị uy bức lợi dụ xúi dục, sau đó tiềm phục tại các tông cao giai tu sĩ tại thời khắc này cũng đồng thời phản loạn, đối chung quanh chiến hữu xuất thủ, lập tức liền khiến cho các tông tu sĩ tổn thất nặng nề, thế công cũng theo đó đại giảm, rút lui. Lý Chấn chân quân nhìn qua hư không trung sắp khép kín đại trận, biết chuyện không thể làm, bất đắc dĩ gầm thét một tiếng, lập tức quay người hướng về đại trận bên ngoài phóng đi. Kỳ ma ma quân thấy hình dáng cũng ám buông lỏng một hơi. không có xuất thủ ngăn cản. Linh Cữu chân quân, Khô Tĩnh chân quân, Cố Bằng chân quân, Thôi Kiếm chân quân, Không Dễ chân quân bọn người cái này thời điểm cũng vô lực tiếp tục xuất thủ. Đành phải từ bỏ, tất cả đều hướng về đại trận bên ngoài phóng đi. Các tông tu sĩ khí thế đại giảm, coi như lại có không cam lòng, cũng đành phải theo những người khác cùng nhau thối lui. Ha ha, xem ra lão gia hỏa kia thật không đến. Đã như vậy các ngươi hôm nay ai cũng đi không được. Vừa đúng lúc này, một tiếng tùy ý tiếng cười to truyền ra. Ngay sau đó cũng chỉ thấy một vị một thân hắc bào, khí thế rộng lớn như vực sâu, chỉ là đứng tại nơi đó, lại tựa như toàn bộ thiên địa đều trở nên u ám, thân ảnh đột nhiên xông ra. Chỉ gặp hắn đột nhiên vung lên, thiên địa đều bỗng nhiên ảm đạm xuống tới. Hư không bên trong, càng là đột nhiên hiện ra một cái to lớn, toàn thân ánh sáng đen kịt màn. Màn ánh sáng màu đen lóe lên ở giữa, đúng là ngăn tại trước mặt mọi người. Không tốt, là Hắc Minh Ma Quân. Đây là chân ma động thiên. Lý Chấn chân quân bọn người kinh hãi, những người khác trên mặt cũng đều hiện ra một tia kinh hoàng. Nếu là vừa mới bắt đầu, coi như Hắc Minh Ma Quân coi là thật xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không thái quá để ý. Bởi vì sớm tại trước đó, bọn hắn liền có tao ngộ tâm lý đối phương chuẩn bị, cũng vì này làm ra một phen chu đáo ứng đối kế hoạch. Mà cái này màn ánh sáng màu đen tuy mạnh, bọn hắn cũng có lòng tin tại một hai hơi thời điểm liền đem chi công phá. Nhưng là lúc này đại trận khôi phục sắp đến, một hai hơi thời gian liền lộ ra càng quý giá. Một khi đại trận một lần nữa khôi phục, coi như bây giờ 35 trận cơ bị phá hủy, khiến cho đại trận uy lực giảm nhiều, nhưng cũng có thể đối bọn hắn sở hữu người sinh ra áp chế, đối ma tu một phương tiến hành tăng phúc. Cứ kéo dài tình huống như thế, tình cảnh của bọn hắn coi như thật nguy hiểm. Mà thôi, xem ra vẫn là phải ta bộ xương già này xuất thủ. Hả? Đây là, mắt thấy Hắc Minh Ma Quân đột nhiên hiện thân, Vương Duy Chân thở dài một tiếng, đang muốn xuất thủ, đột nhiên phát giác được bên cạnh hắn Bạch Tử Nhạc, đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái, ngay sau đó, hắn liền gặp được một đạo to lớn, lại nhỏ bé vô cùng màu đen sợi tơ, đột nhiên từ hắn trong tay tung ra, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Cấp tốc xông về nơi xa. Đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát. Vương Duy Chân trừng mắt, trong lòng chấn kinh, một kích này khí thế không chút nào hiển, giống như là vô thanh vô tức. Nhưng hắn làm Thanh Hư Tông Thái Thượng trưởng lão, tự nhiên đã sớm rõ ràng nguyên từ đại thiết cát phương pháp tu hành. Biết môn này đại thần thông đặc tính, đương nhiên rõ ràng. Tiên pháp tu sĩ, chỉ có tại đem môn này đại thần thông tu luyện đến cực hạn viên mãn thời điểm, mới có thể đem kia nhiễu loạn lực lượng nguyên từ hoàn toàn thu liễm, áp xúc thành tựa như một cây dây nhỏ, từ đó có thể bộc phát ra cực hạn mạnh mẽ uy lực. Hắn lúc đầu coi là Bắc Minh chân nhân chỉ là đem môn này đại thần thông tu luyện đến đại thành chi cảnh, không nghĩ tới đối phương lại đạt đến viên mãn, mà lại trọng yếu nhất chính là rất nhiều tu sĩ coi như đem môn này đại thần thông tu luyện tới viên mãn, cũng căn bản làm không được như hắn như vậy, vô thanh vô tức như thế nội luyện trình độ. Nếu không phải ta ngay tại bên cạnh hắn trơ mắt nhìn, căn bản không phát hiện được hắn đánh ra một kích này. Đây là chỉ có đem nguyên từ đại thiết cát tất cả linh năng vận chuyển, toàn bộ đạt đến cực hạn trình độ mới có thể làm được. Ta nhớ được nguyên từ đại thiết cát đại thần thông tại lúc tu luyện cần vận dụng đến 1,107 cái huyệt khiếu chi lực. Nói cách khác, muốn đem môn này đại thần thông uy lực trình độ lớn nhất phát huy ra, thể nội chí ít cũng phải có 1,107 cái huyệt khiếu là ở vào thông suốt trạng thái bên trong. Nói như vậy, Vương Duy Chân trong lòng coi là thật khiếp sợ không thôi. Liền xem như bọn hắn Thanh Hư Tông tuyệt thế thiên tài Vương Thôi Kiếm, nhóm lửa huyệt khiếu số lượng cũng bất quá 1,110 mấy cái. Mà vị này Bắc Minh chân nhân, hiển nhiên càng nhiều, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.